Chương 1337, rốt cục có thế lưu lại. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Náo nhiệt Trường An thành trên đường cái, ải nhân tỉ mội tay thuận kéo tay dạo phố. Tỉ tỉ, ngươi nói nhóm chúng ta cũng đến Trường An thành mấy ngày, cũng không biết rõ làm cái gì làm việc tốt. Du lì chu miệng nhỏ. Đỏ di thở dài, bất đắc di nói, đúng vậy a, lại tìm không đến làm việc không thể được. Ải nhân hai tỉ mội thụ thân cao hạn chế, phục vụ viên không được, bưng đĩa quá thấp, người bán hàng không được, người khác đều muốn ngồi xổm xuống hỏi thăm QNZ không quá hiện thực. Cho nên hai tỉ mội tìm hơn một tuần lễ làm việc, vẫn là không có chút nào tiến triển, mỗi ngày cũng đến trên đường cái thử thời vận. Tỉ tỉ, nhóm chúng ta có thể hay không muốn trở về Olivia Vương quốc cá rủ lì lo lắng nói. Đỏ dịt nghe được cái này sửng sốt một cái, bĩu môi nói, ta cũng không muốn cứ như vậy chật vật trở về, quá mất mặt. Chính là 797, cho nên vô luận như thế nào đều phải tìm tơ ý công việc. Du lì hét lên. Đỏ dịt sửa sang lại quần áo, giấy lên lòng tin nói, không sai, nhóm chúng ta sẽ tìm được công tác. Ải nhân 2 tỷ mỗi đi vào đại thị trường. Muốn từ nhìn chỗ này một chút có cái gì đột phá khẩu. Đi dạo hơn 2 giờ, hai tỷ muội tìm một nhà thức ăn cay quán ngồi xuống. Hôm nay vẫn là không có thu hoạch đâu. Du Ly mệt mỏi nằm sấp tại trên mặt bàn. Đỏ dịt bóp lấy đùi, khổ não nói, không nghĩ tới tìm việc làm khó như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta đợi sẽ đi khu vự cờ mơ y đi, nơi đó mở tiệm mặt tương đối nhiều, nói không chừng có thích hợp chúng ta. Du Lì đề nghị. Đỏ dịt đem tản ra tóc trói lại, hé miệng nói, đi, nhóm chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong liền đi. Hơn nửa giờ, hai tỷ muội đã ăn xong cơm trưa, trên thân cay ra một thân mồ hôi. Không nghĩ tới tiệm này đồ ăn cay như vậy. Du Lì hung hăng rót mấy nước bọt. Đỏ dịt ngậm lấy một ngụm nước chanh, nói hàm hồ không rõ, quá cay, bất quá hương vị rất không tệ à, tỷ tỷ. Lau lau mồ hôi đi. Du Lì đưa qua một trang giấy. Ừm. Đỏ dịt bị cay miệng môi đỏ lên, thế nhưng là vẫn cảm thấy lần sau còn muốn đến ăn. Giao xong tiền giấy hai người cất bước đi vào trên đường cái, tản ra bước đi khu vư cờ mơ y đi nhanh 40 phút, hai người mới đến khu vư cờ mơ y. Trên đường đi nhìn thấy những cái kia xe đạp, quà vặt đường phố đều để các nàng ngừng chân quan sát hồi lâu. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta tìm được việc làm về sau, tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở mua cỗ xe đạp thá rủ lì chờ mong đạo, kia hai cái bánh xe đạp liền có thể chạy đồ chơi, để cho người ta rất thích thú. Đỏ dịt mỉm cười lắc đầu, dựng lấy mội mội bả vai ngự trọng tâm trường nói, ngốc rủ lì, nhóm chúng ta muốn trước tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở mua phòng, một mực phòng cho thuê không thể được. Thế nhưng là, mua cỗ xe đạp nhưng so sánh mua phòng dễ dàng nhiều. Du Lì khó hiểu nói. Đỏ dịt chớp con mắt màu xám, giải thích nói, dĩ nhiên không phải duy nhất một lần mua lại, ta thăm dò được hiện tại mua nhà có thể trả góp, nhóm chúng ta có thể cho cái tiền đặt cọc sau lại từ từ trả. Du Lì kinh ngạc hỏi, trả góp từ từ trả ý là nhóm chúng ta có thể không cần một lần bốc cho nhiều như vậy sao? Đúng vậy à? Dạng này nhóm chúng ta mỗi tháng giao phó nhất định phân lượng tiền, chỉ cần tiền nộp đủ về sau, bộ này phòng tiểu gì cũng sẽ là chúng ta. Đỏ dịt kiên nhẫn giải thích nói. Ta minh bạch, vậy trước tiên mua nhà, xe đạp liền hướng sau chuyển một chuyện. Du Lì gật đầu nói. Đỏ dịt mỉm cười lôi kéo muội muội tay, tiếp tục đi lên phía trước, hôm nay chu mục đích còn chưa hoàn thành đâu. Ải nhân tỉ mội đi ngang qua một gian tiệm giày cửa ra vào, nhìn thấy bên ngoài trưng bày một thì thông báo tuyển dụng tin tức, đỏ dịt tràn đầy phấn khởi lôi kéo rủ lì đi vào. Ngươi tốt, xin hỏi ngài bên này còn cần tuyển nhận nhân viên cửa hàng sao? Đỏ dịt ôn nhu mà hỏi. Cửa hàng trưởng quay đầu nhìn lại, nói, còn tại tuyển nhận A, không biết rõ hai vị là ai muốn tìm làm việc đâu. Đỏ dịt đem chôn nở ở sau lưng muội muội hướng phía trước kéo một phát, lễ phép nói, là hai chúng ta vị nha. Cửa hàng trưởng nhìn thấy hai cái ải nhân có vẻ có chút khó khăn, chần chờ nói, nhóm chúng ta bên này chỉ cần tuyển nhận một vị nhân viên cửa hàng A, hai người các ngươi có thể bàn bạc một cái ai muốn đến phỏng vấn. Du Lý liền tranh thủ tỉ tỉ đẩy về phía trước, về sau rời một bước nhỏ, nói, vậy liền tỉ tỉ tới đi. Hiện tại cái tuyển nhận một người, vậy liền để tỉ tỉ đi phỏng vấn đi, xác suất thành công còn cao một chút. Đỏ dịt quay đầu nhìn một chút muội muội, biết rõ nàng tiểu tâm tư, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đến phỏng vấn A không, tốt, kia mời ngươi lời đầu tiên ta giới thiệu một cái. Cửa hàng trưởng mỉm cười nói, đỏ dịt sửa sang lại quần áo, tự giới thiệu mình. Ngắn ngủi 10 phút, mặt nàng thử liền kết thúc. Cái này khiến muội muội ở bên cạnh xem hai mắt sáng lên, phảng phất tỉ tỉ giống như thường xuyên phỏng vấn. Thế mà không có chút nào bối rối, nếu là đổi lại tự mình, đoán chừng nói chuyện cũng không lưu loát đi. Rất không tệ, ngươi mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng là ngươi mỉm cười đủ để cho ngươi đến lên lớp. Cửa hàng trưởng mỉm cười nói. Đỏ dịt vui vẻ ra mặt, vội vàng nói tạ, thật sự là rất đa tạ ngài, vậy ta ngày mai liền đến lên lớp đúng vậy, trở về chuẩn bị một cái đi. Cửa hàng trưởng mỉm cười nói đừng. Ải nhân 2 tỷ muội ra tiệm giày, ngay tại trên đường cái hoan hô, lanh lợi giống như là được kẹo que cô gái nhỏ. Quá tốt rồi tỷ tỷ, ngươi có công việc, ta liền biết rõ ngươi là tuyệt nhất. Du Lì cười nhẹ nhàng đạo, hai xoa đuôi ngựa vùng không ngừng. Đỏ dịt gương mặt cười ra ngọt ngào lún đồng tiền, vui vẻ nói, ta có công việc, dạng này cũng không cần trở về Olivia Vương quốc. Rốt cục không cần xám xịt trở về. Du Lì thở dài một hơi. Thế nhưng là không có ta với ngươi cùng một chỗ, ngươi muốn tìm công việc gì? A đỏ dịt lo lắng nói. Tìm được việc làm tất nhiên vui vẻ, thế nhưng là muội muội còn nhỏ làm sao bây giờ không sao à, Trường An Thành chắc chắn sẽ có thích hợp công việc của ta, lại nói tiếp đi tìm chứ sao. Du Lì an ủi. Hiện tại ly khai Olivia Vương quốc, tại mới Vương quốc lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng cũng là nên phải kiên cường, độc lập. Ân, tỉ tỉ cùng ngươi đi tìm. Đỏ dịt kéo muội muội tay. Để ăn mừng tỉ tỉ tìm được việc làm, nhóm chúng ta nay muộn đi đại kịch viện xem sân khấu phim đi. Du Lì rốt cuộc tìm được lấy cớ đi xem. Đỏ dịt sao có thể không hiểu muội muội đến tiểu tâm tư, ôn nhu cười nói, tốt nay muộn đi xem sân khấu phim. A quá tốt rồi. Du Lì vui vẻ tại chỗ nhảy lên. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.